Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 905, chiến thắng. Lão ca tốt lắm, lão đại vạn tuổi, Tô Dương đạt được thắng lợi, nếu như Pharaoh tự thân thực lực mạnh hơn chút nữa, hắn liền không khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy, bởi vì thắng Pharaoh thắng quá mức nhẹ nhõm. Tô Dương đến đón lấy vậy mà lại liên thắng hai trận. Một xuyên ba, tại đối mặt Pharaoh chiến đội thời điểm thế mà đều có thể một xuyên ba. Đây cũng không phải là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Ba versus ba trận đấu bắt đầu. Nhất Diệp Thảo bên này là Tô Dương, Tào Hương Hoa còn có Hoa Thiên Thiên. Trận đấu bắt đầu, Pharaoh vừa lên đến thì thi triển triệu hoán dung hợp. Đối mặt một đầu cấp 170 tiên cấp boss, Tô Dương Hương Hoa Hoa Thiên Thiên ba cái còn thật không có nắm chắc kiên trì 10 phút. Mà lại Pharaoh bên kia còn có hai cái đội bạn cùng 20 mấy đầu sủng vật đâu. Đây là triệu hoán sư ưu thế, trước tiên đem người khác cùng sủng vật xử lý. Tô Dương phóng xuất ra huyết long, cái này kỹ năng tại 3 trận 1 versus 1 chiến đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng đến 3 versus 3 đoàn chiến là hội đổi mới. Thực huyết long không cách nào hoàn toàn dọn bãi. Huyết long chỉ có thể đem tất cả sủng vật xử lý. Không cách nào giết chết Pharaoh chiến đội mặt khác hai cái người chơi. Người chơi có bảo mệnh kỹ năng, chống đỡ 1 phút đồng hồ cơ bản không có vấn đề gì. Huyết long chỉ có thể tiếp tục 40 giây, cho nên không cách nào giết chết những người kia. Tô Dương không thể không đem tà thần phóng xuất ra. Tà thần có thể tiếp tục 170 giây. Thời gian dài như vậy đầy đủ phương thức lão chiến đội hai người khác xử lý. Nhưng là, còn lại đại boss làm sao bây giờ? Còn có 5, 6 phút đồng hồ cần muốn kiên trì đây. Ta đến trì hoãn. Tô Dương một người xông đi lên, kiên trì 6 phút mà thôi, cũng không phải là không được. Đặc sắc lắc lư đi bộ tránh rơi Pharaoh ma pháp công kích. Lại là một cái đế đạo chi kiếm tránh thoát Pharaoh cát bảo. Trang bị kỹ năng triệt tiêu thương tổn, thần hữu phát động, đến đón lấy 5 giây bên trong Pharaoh đều không thể đối khinh cuồng lưu tô tạo thành thương tổn. Lại là trang bị bắn ngược hiệu quả, trợ giúp khinh cuồng lưu tô trốn qua một kiếp. Ai nha, kỹ năng phạm vi quá lớn không thể tránh rơi. 7 phút, Pharaoh triệu hoán dung hợp phút thứ 7, khinh cuồng lưu tô rốt cục mất đi điều thứ nhất mệnh. 30 giây, cái mạng này chỉ kiên trì 30 giây, chủ yếu là khinh cuồng lưu tô tất cả kỹ năng làm lạnh. Hắn không có bao nhiêu thao tác không gian. Khinh cuồng lưu tô đứng lên lần nữa. Bởi vì đỉnh lấy vô địch kỹ năng cho nên Pharaoh không đả thương được hắn. Khinh cuồng lưu tô lại chết. Thứ 8 phân nửa giờ đợi. Ôi, sủng vật, kỹ năng phục sinh, phóng xuất ra. Sát na phương hoa, sủng vật sát na phương hoa phóng xuất. Khinh cuồng lưu tô lượng máu tăng vọt đến 500.000. Có thể nhiều chống đỡ một hồi. Sủng vật trị liệu rất cho lực. Pharaoh trong lúc nhất thời còn thật giết không chết Tô Dương. Ôi, đáng tiếc. Pharaoh thương tổn quá cao. Một bộ kỹ năng đem khinh cuồng lưu tô cho dây mất. Khinh cuồng lưu tô tử vong. Sủng vật cũng chết. Hiện tại chỉ còn lại có Đông Thành Minh Nguyệt một người. 30 giây. Pharaoh có thể tại 30 giây bên trong giải quyết Đông Thành Minh Nguyệt sao? Kế tiếp là Đông Thành Minh Nguyệt cùng Pharaoh quyết đấu. Pharaoh vốn cho là Nhất Diệp Thảo chiến trong đội chỉ có một cái Tô Dương dễ đối phó. Nhưng đối với phía trên Đông Thành Minh Nguyệt về sau, hắn phát hiện mình sai. Khốn long đồ, ngàn năm Pharaoh lòng bàn chân hiện ra một bộ to lớn hỏa hồng trận bàn. 9 đầu hỏa long xông ra trận bàn, đúng là đem ngàn năm Pharaoh bao bọc vây quanh nhốt ở bên trong. Tại dài đến 10 giây thời gian bên trong, Pharaoh bị 9 đầu hỏa long bao vây ra không được, để cho mình đại chiêu tiếp tục thời gian lại giảm bớt 4 giây. Cái kia nữ nhân chết tiệt, ăn ta một cái Sa Hải phong bạo. Lửa lóe, phong bạo cuốn tới, bị Đông Thành Minh Nguyệt lấy thuấn di kỹ năng tránh né. Sa chi hình xoắn ốc, che chở ma hàng rào. Đông Thành Minh Nguyệt toàn thân bao phủ tại hắc sắc ma quang bên trong. Toàn ma pháp miễn dịch, tiếp tục thời gian 5 giây. Hảo lợi hại Đông Thành Minh Nguyệt, ngàn năm Pharaoh căn bản liền giết không chết nàng. Thời gian kết thúc, triệu hoán dung hợp kết thúc. Pharaoh khôi phục bình thường, cho dù giải trừ dung hợp thì sao? 2-1, ngươi đánh thắng được ta sao? Pharaoh mang theo chính mình tranh cấp hy hữu sủng vật thẳng hướng Đông Thành Minh Nguyệt. 2-1, Đông Thành Minh Nguyệt vậy mà bằng vào chính mình linh hoạt đi bộ cùng siêu cường lực phản ứng. Kiên trì nổi, nàng từng chút địa cọ sát lấy ngàn năm Pharaoh lượng máu. Sau cùng lại là đem ngàn năm Pharaoh cho xử lý. Pharaoh 2-1 thế mà cũng không đánh qua Đông Thành Minh Nguyệt. Làm cho toàn trường một mảnh xôn xao. Ta đi, 2-1 đều đánh không thắng. Thật sự là đồ ăn. Ha ha, Minh Nguyệt đại thần vạn tuổi. Pharaoh chết, Hoa Tắc, chúng ta thắng. Làm Pharaoh chết đi, trận đấu liền tuyên bố kết thúc. Trận này đoàn đội thi đấu vô cùng đặc sắc. Vô luận là Tô Dương hết sức chèo chống vẫn là Đông Thành Minh Nguyệt 2-1 chiến thắng đều bị mọi người dư vị vô cùng. Nhất Diệp Thảo chiến đội liên thắng 4 trận. Trận thứ 5 đã không dùng đánh. Đáng chết. Pharaoh nghiến răng nghiến lợi. Hắn vô cùng không cam tâm. Rõ ràng muốn đoạt lấy tổng quán quân. Làm sao có thể bại ở chỗ này. Ha ha. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Tô Tranh Lão Phong bọn người mừng rỡ như điên. Phần này thắng lợi kiếm không dễ. Cho nên mới phá lệ làm cho người kích động cùng hưng phấn. Giờ khắc này không vẻn vẹn có Nhất Diệp Thảo chiến đội mọi người cao hứng. Hoa Hạ chiến khu chúng người chơi đồng dạng mừng rỡ như điên. Phần này vinh diệu là thuộc về mình quốc gia. Bọn họ vì thế mà cảm thấy quang vinh, cảm thấy tự hào. Trở lại khách sạn, Tô Dương cùng Đông Thành Minh Nguyệt đến một cái to lớn ôm ấp. Tô Dương cười nói, Hương Hoa, người hôm nay biểu hiện thật làm cho ta giật nảy cả mình. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Hương Hoa thế mà cũng hội lợi hại như vậy. Thật là thơm hoa, là ta trước kia xem thường ngươi. Tô Tranh cười nói, Hương Hoa tỷ xác thực đặc biệt lợi hại. Riêng là cái kia khốn long đồ. Trước kia cũng không có gặp Hương Hoa tỷ dùng qua. Tào Hương Hoa cười nói. Trước đây không lâu được đến, là cái sử thi kỹ năng. Tô Tranh kinh ngạc nói, khó trách hội lợi hại như vậy. Kỳ Kỳ cười nói, ta cảm thấy Tô Dương hôm nay đến chúc mừng một chút. Tô Dương cười nói, tốt, hôm nay ta mời khách. Tô Dương đi ăn tiệc, bởi vì thiên mệnh vương giả chi chiến tiến hành. New York bên này du khách xác thực nhiều không ít. Buổi tối ăn cơm bữa ăn tối thời điểm cũng khắp nơi đều là người. Các nơi sinh ý được không đến. Du khách nhiều về sau, tự nhiên có thể đầy đủ kéo động kinh tế tăng trưởng. Đây đối với một tòa thành thị tới nói có chỗ tốt to lớn. Bởi vì ngày mai không có trận đấu, cho nên mọi người lại uống chút rượu. Trở về khách sạn thời điểm, đoàn người đều có chút say khướt. Tuy nói trong tin tức thường xuyên đưa tin New York trị an không phải rất tốt. Nhưng ở vương giả chi chiến trận đấu trong lúc đó, chính phủ đầu nhập đại lượng nhân lực cam đoan thành thị trị an. Cho nên tổng thể nhìn đến chả là rất không tệ. Trở lại khách sạn, Tô Dương lập tức đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Ôn thủy hướng ở trên người về sau, vận chuyển chân khí. Lập tức nâng cốc khí cho bốc hơi rơi. Hôm nay còn có nhiệm vụ không có làm. Cho nên tắm rửa xong về sau Tô Dương thì đeo lên quang cảm kính mắt nằm chết dí giường phía trên. Tô Tranh Hương Hoa Úc San một hàng đều tại mỗi người trong phòng. Bộ này phòng tổng thống có mấy cái gian phòng. chúng nữ mỗi người ở lại một gian đều dư xài. Chạy xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ, đang muốn đi tinh linh thánh địa thời điểm, thiên mệnh hệ thống đột nhiên cho Tô Dương phát tới một tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.